Chương 1233, Bạo lực nữ vương 26. Văn phòng không khí có chút nặng nề, Lưu Song Song cùng Đường Phong tại xem xét tư liệu, vừa mới hai người mang theo nhị đội người lại ở ba người bị hại chung quanh tra tìm một toàn lưu lạc miêu cứ điểm, nhìn xem có manh mối gì không. Tuy rằng án kiện đã ở tiếp tục tra, nhưng mọi người cảm xúc đều không cao, trước đó mọi người đáng thương người bị hại, cảm thấy bọn họ bị hành hạ đến chết thập phần đáng thương, muốn mau chóng bắt đến hung thủ đến cảm thấy an ủi người chết linh hồn trên trời. Nay mọi người lại hoàn toàn không cái này ý nghĩ, này đó cái gọi là người bị hại trên tay cái kia không phải nhuộm đầy máu tươi, không biết giết bao nhiêu đáng thương mèo, bọn họ tuy rằng chết thảm, nhưng cũng không người cảm thấy đáng thương. Bởi vì có đầu mối, lại căn cứ đỉnh đầu manh mối đến tra tìm hung thủ, tất cả liền dễ dàng hơn. Lúc này mọi người đang vây quanh bàn ngồi thành một vòng, Đường Phong chỉ điểm trước mặt nhân thủ một phần hồ sơ, làm phân tích. Trải qua trong khoảng thời gian này tra tìm, rốt cuộc bị chúng ta tìm được nhất khả nghi, cũng nhất khả năng phạm tội người hiểm nghi. Đầu tiên cái này ba người bị hại bắt lưu lạc miêu cứ điểm có 7 cái. Cái này 7 cái lưu lạc miêu cứ điểm mỗi ngày đều có người chuyên môn đúng giờ đầu huy miêu lương cùng nước. Người này gọi Lữ Hoa, là cái cổ võ tu luyện giả. Lữ Hoa ra cảnh thập phần không sai, chính mình cũng có bản lĩnh, kiếm tiền không ít, làm người thích nhất miêu. Trong nhà hắn nuôi hơn 11 con mèo mễ, còn kiên trì ở bên ngoài thiết lập lưu lạc miêu cứ điểm nuôi nấng lưu lạc miêu. Hơn nữa Lữ Hoa còn chính mình bỏ tiền khắc bản tuyên truyền sách, tìm một ít đồng dạng thích miêu người cùng nhau tuyên truyền mọi người không cần tùy ý nuôi dưỡng sùng vật, nuôi liền muốn phụ trách không cần không người chăm sóc. Lữ Hoa là thật sự thích này đó lưu lạc miêu, hắn nuôi dưỡng này đó lưu lạc miêu, cho này đó lưu lạc miêu chữa bệnh, tuyệt dục, vì chúng nó hao hết tâm tư, cũng từng không chỉ một lần cùng kia chút bắt nạt lưu lạc miêu người nảy sinh xung đột. Bởi vì tại trong tiểu khu rất nhiều người cảm thấy lưu lạc miêu vướng bận, Lữ Hoa liền chuyên môn tìm một ít bỏ hoang nhà lầu, hoặc là cho thuê một ít xa xôi sân trốt như thế làm nuôi dưỡng lưu lạc miêu cứ điểm. Hắc Quốc Doanh cùng Lý Thục Thận, Phương Binh đều là gần nhất trong khoảng thời gian này mới bắt đầu ngược miêu, trước đó bọn họ chỉ là nhìn coi liên tiếp, bọn họ ngược miêu thời điểm, lân cận lựa chọn Lữ Hoa nuôi dưỡng lưu lạc miêu cứ điểm tới bắt miêu. Có lẽ chính là nguyên nhân này, bọn họ chọc giận Lữ Hoa am hiểu cổ võ là một loại khinh thân công pháp, có thể tại trên lá cây đi lại mà không lưu dấu vết. Nếu như là Lữ Hoa, hoàn toàn có thể làm được hiện trường như vậy lấy tuyệt đối vũ lực trị áp chế người bị hại, đồng thời không hề dấu vết, chỉ để lại những kia có thể làm xáo trộn thật nhỏ hố. Đường Phong phân tích xong sau, trong văn phòng không khí có chút nặng nề, tất cả mọi người không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Lưu Song Song nhìn Đường Phong nói, chúng ta đây hiện tại, hẳn là đi bắt bộ Lữ Hoa. Đường Phong gật gật đầu, đứng lên vỗ vỗ tay, hảo, trong công tác không cần mang tư nhân cảm xúc, cũng không nên quên, lần này phạm tội người là cái cổ võ tu luyện giả, hơn nữa giết ba người, là rất nguy hiểm. Hiện tại, chuẩn bị tinh thần đến, chúng ta muốn võ trang đầy đủ đi đối mặt tên hung thủ này, lên đường đi. Mọi người tìm đến Lữ Hoa thời điểm, hắn đang tại huy một đám lưu lạc miêu, Lữ Hoa là cái khí chất người rất ôn hòa, nhìn hết sức vô hại, một đám lông xù mèo bao quanh hắn, mềm nhũn đều. Hiển nhiên hết sức tín nhiệm người này. Lưu Song Song bọn người đến thời điểm, bởi vì động tĩnh quá lớn, mèo nhóm thụ kinh hãi, đều bản năng tựa vào Lữ Hoa phía trước phía sau. Có mấy con mèo còn chiên khởi đầy người mao, làm phòng ngự tình huống che ở Lữ Hoa trước người, đối mặt Lưu Song Song bọn người tê tê hả hơi đe dọa. Ngược lại là Lữ Hoa nhìn đến Lưu Song Song cùng Đường Phong bọn người cũng không nghĩ là, hắn chỉ là cười cười, giống như sớm có biết giống nhau nói, các ngươi đã tới. So với ta dự đoán tốc độ còn phải nhanh hơn một chút. Lưu Song Song cùng Đường Phong nhìn Lữ Hoa không có cái gì muốn bạo khởi đả thương người ý tứ. Hai người liếc nhau, vung trong tay súng. Đường Phong nhìn Lữ Hoa, ngươi sớm biết rằng chúng ta muốn tới. Lữ Hoa ôn hòa cười an ủi bên người nhận đến kinh hãi mèo. Cái này có cái gì khó lấy tưởng tượng sao? Các ngươi số một văn phòng đặc biệt nếu là tìm không thấy ta mới là kỳ quái. Số một văn phòng đặc biệt phòng thẩm vấn. Lưu Song Song cùng Đường Phong đối diện ngồi đặc biệt thuận theo đi theo hai người trở về Lữ Hoa, không cần thẩm vấn, Lữ Hoa tự phát tự động bắt đầu giao phó đứng lên. Kỳ thật ta tại hiện trường lưu lại những kia thật nhỏ hố cố ý bố trí nghi trận, không phải thật sự muốn giá họa cho trí tuệ sinh mệnh. Ta làm như vậy chỉ là hy vọng cho ta chính mình tranh thủ một ít thời gian, để ta có thể giết những kia xuất sinh không bằng gì đó, lại an bày xong ta bị trảo sau, những kia mèo nơi đi. Lữ Hoa nói tới đây ho khan vài tiếng, nhìn Lưu Song Song cùng Đường Phong nói, ta có chút miệng khô, có thể cho ta một ít nước sao? Có thể. Lưu Song Song đứng dậy đổ một ly nước ấm, bỏ vào Lữ Hoa trước mặt, Lữ Hoa nói tạ, cầm lấy chén nước uống nửa chén nước, tiếp tục giao phó. Kỳ thật ta lúc còn trẻ, cũng không thích miêu, nhưng mà mẫu thân của ta thích miêu, sau này mẫu thân ta sinh bệnh sau khi rời khỏi, mẫu thân nuôi dưỡng con mèo kia liền thành ta hoài niệm mẫu thân ký thác tinh thần. Có một lần ta ngã bệnh, sốt cao không lùi, quên mất bếp lò trên còn nấu nước liền tiếp đi, nước tràn ra đến thấm diệt lửa, là con mèo kia ngửi được hương vị không đúng, tại của ta bên thai liều mạng thét chói thai mới đánh thức ta, để ta không đến mức đang ngủ vô thành vô tức chết đi. Ta có ở trong nhà lưu có chuyên môn mèo thông đạo cửa là sống đỉnh đầu liền mở, con mèo kia rõ ràng có thể chính mình chạy trốn, nhưng lưu lại đến vẫn đối với ta gọi, nó đã cứu ta một mạng. Từ đó về sau ta liền yêu mến miêu, nhiều năm như vậy, ta cùng miêu ở chung cùng một chỗ, chúng nó đã cùng sinh hoạt của ta gắn kết chặt chẽ, là ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Đôi khi, người thật sự còn không bằng miêu, người đối miêu hảo một phần, nó liền sẽ tin ngươi trọng ngươi hồi ngươi 10 lần 100 lần, tuyệt sẽ không phản bội ngươi, nhưng người lại làm không được. Này đó lưu lạc miêu sinh hoạt cũng không tốt, nhưng chúng nó chưa bao giờ hại người. Nếu có người chịu cho một chút thiện ý, chúng nó liền sẽ tín nhiệm ngươi. Nhưng mà thậm chí có người làm thương tổn này đó lương thiện, chưa bao giờ đi trêu chọc người miêu, ta không thể dễ dàng tha thứ, ta quyết không thể dễ dàng tha thứ bọn họ lại vẫn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết chết chúng nó. Nói tới đây, cảm xúc vẫn bình thản Lữ Hoa rốt cuộc phẫn nộ rồi đứng lên, hắn cảm xúc kích động nói, ta không thể dễ dàng tha thứ có người thương tổn này đó ta xem như chân bảo bà bối. Ta hao phí đại lượng thời gian, rốt cuộc tra được rốt cuộc là ai hành hạ đến chết bảo bối của ta, khi đó, ta cũng đã quyết định, ta muốn dùng bọn họ hành hạ đến chết mèo khi đồng dạng thủ pháp giết bọn họ. Ta biết ta một khi bắt đầu động thủ, liền sẽ kinh động cảnh sát, thậm chí là các ngươi văn phòng đặc biệt, nhưng ta không nghĩ tới ta thế nhưng kinh động số 1 văn phòng đặc biệt. Đây là một cái ngoài ý muốn, ta biết số 1 văn phòng đặc biệt bản lĩnh không phải phổ thông văn phòng đặc biệt có thể so. Cho nên ta không thể không tăng nhanh tốc độ, vốn ta không nghĩ nhanh như vậy giết chết 2 người khác, nhưng mà ta sợ ta động thủ chậm, lại cũng không có cơ hội động thủ.